Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 625. Ánh sáng, vậy trên mặt, 7 giờ đồng hồ có thể nhìn cái gì? Không phải liền là ánh đèn à? Tại hoàn toàn khác với trong nước phòng ăn phong cách cầu thủ trong nhà ăn. Ăn xong tất cả mọi người mạo xưng hoàn toàn mới lạ cảm giác vận động tiệc đứng. Ngay cả Trần Tố Phân đều cười cười nói nói. Khả năng thật sự là đại di mụ muốn tới. Cảm xúc có chút ba động, nhưng là cho Bạch Hạo Nam mang khối con cừu nhỏ sắp xếp. Cảm giác huy thiếu liền là đem Thái Lan bờ biển đỉnh núi loại kia phong tình phòng ăn cho chuyển tới. Ngắn gọn sạch sẽ lại giao phó sắc thái linh động. Cảm giác không thấy lấy trước kia ta tùy tiện dọn dẹp phá nhà ăn qua loa khí tức. Tựa như cả tòa lâu đồng dạng, mỗi một góc mỗi chi tiết giống như đều mang sắc thái cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Nói đến rất đơn giản, liền là tất cả hành lang một lần nữa quét vôi, to gan vận dụng lục sắc cùng màu trắng, còn có cái khác mấy cái phụ trợ nhan sắc soát tốt sắc khối rõ ràng. Cổ xưa thang lầu, gian phòng tất cả đều là dựa theo loại này có thể quét vôi quét vôi. Không thể quét vôi liền thiếp khối lớn gợn sóng thép tấm nghệ thuật phong cách. Tràn ngập dương cương công nghiệp khí tức. Thái Lan người thật cực kỳ am hiểu dạng này đem rách dưới đồ vật thu thập đến độc đáo đẹp mắt. Không truy cầu cấp cao, mà là truy cầu cảm thụ. Cầu thủ chuyên nghiệp nhóm không hiểu cái gì thiết kế phong cách. Nhưng quả thật có thể cảm thụ. Từng cái giơ ngón tay cái. Nói về sau muốn mời truyền thông nhiều đến câu lạc bộ trong khi huấn luyện đến phỏng vấn. Nhất định sẽ đạt được fan bóng đá thích. Tự hào đều viết tại trên mặt bọn họ. Mẹ nó trong nước câu lạc bộ bóng đá nhiều như vậy. Có mấy cái thật tâm thật ý tốn tâm tư tại những chi tiết này bên trên đâu. Động một chút thì là hào trang. Một điểm không có phẩm vị. Bạch Hạo Nam đương nhiên là vui mừng. Hắn nghĩ làm tốt. Nhưng loại này chuyên nghiệp khâu hữu tâm vô lực. Hắn ngay cả tưởng tượng ánh mắt đều không có. Cho nên liên tục không ngừng đều muốn gọi điện thoại cho A Huy cảm tạ. Huy thiếu vui sướng hài lòng nói chờ một lúc sân thể dục gặp. Đến lúc này, Bạch Hạo Nam còn cảm thấy sân thể dục ánh đèn có thể làm ra hoa dạng gì đến. Lấy hắn quen thuộc sân thể dục. Đơn giản liền là bốn cái sừng lên cây lập một cây to lớn đèn cán. Phía trên mang lấy nghiêm cường lực bắn đèn. Lúc trước hắn cho lão pháp sư nói qua kêu cái gì na chi đèn tới. Dù sao liền là ý tứ kia. Trừ cái đó ra còn có thể làm ra hoa dạng gì đến. Hắn cũng tò mò. Cho nên qua loa ăn cơm xong. Một đám người kêu gọi xuống lầu. Lý Lâm không ở chỗ này ăn cơm. Vậy mà thừa dịp hơn một giờ thời gian để lái xe đem nàng đưa về trại huấn luyện bên kia. Bồi tiếp Bạch Đậu cùng Bạch Liên Quân đem cơm ăn. Lại cùng hai ông cháu cùng đi đến. Nói đến đây, không thể không thừa nhận nàng đền bù Bạch Hạo Nam tại thân tình nỗ lực bên trên một cái thiếu hụt. Đối với một cái từ tiểu không có thân tình quan niệm nam nhân. Bạch Hạo Nam dù là đối Bạch Đậu tràn ngập tình cảm. Hắn cũng làm không được tùy thời hầu ở nhi tử bên người. Lại càng không cần phải nói đối hắn cái kia một mực không điện báo phụ thân tận hiếu. Lý Lâm đều giúp hắn yên lặng chiếu cố. Thậm chí còn bao quát làm bạn Bạch Hạo Nam vượt qua gian nan nhất kiếp sống Ada. Xe Hammer tới thời điểm Bạch Hạo Nam bọn hắn đã đứng tại sân thể dục cổng. Ân, liền là cái kia sủng vật thị trường cổng. Năm nay sẽ trở thành cả nước 16 chi hạng A câu lạc bộ sân nhà một trong tông minh sân bóng là. Như vậy, tiêu chuẩn hình bầu dục sân thể dục, một cái tiêu chuẩn sân bóng chung quanh còn có 400 mét đường băng. Hai đầu đường vòng cung trong vùng còn có điền kinh hố cát loại hình. Mặc dù nơi này từ Lam Phong địa sản năm đó hoàn thành bắt đầu liền không làm qua cái gì điền kinh. Tranh tài. Chung quanh khán đài là một tầng, 560 sắp xếp đi, dù sao có thể chứa đựng 3 vạn lẻ người xem số. đến phía dưới cùng nhất, khoảng cách sân bóng có cao 3-4 mét, chênh lệch khảm. Bình thường tới nói chính là vì phòng ngừa khán đài người xem nhảy đi xuống quấy nhiễu tranh tài. Làm năm đó Lam Phong địa sản cầm xuống mảnh đất này, cam kết nguyên bộ sân thể dục. Đơn sơ đến cả vòng đều không trần nhà, duy chỉ có đến chính diện đài chủ tịch. Có như vậy một cái khu vực mang theo trần nhà, đài chủ tịch kỳ thật cũng là tương đối cũ, mỗi sắp xếp có xi măng xây thành cái bàn. Mỗi phép bài tỉ thính phòng rộng điểm, đến lúc đó sẽ lâm thời để lên chồng chất cái ghế hoặc là đặc chế ghế sofa. Chỉ thế thôi, đài chủ tịch phía dưới liền là gian thay đồ. Thuận gian thay đồ ra ngoài, bên ngoài liền là vây quanh một vòng sủng vật thị trường. Mà thị trường bên ngoài liền là hình chữ nhật tường vây. Tương đương với tải bao con nhộng dược hoàn hình dạng sân bóng bên ngoài khung cái tường vây. Gần nhất địa phương khoảng cách khán đài tường ngoài cũng bất quá liền mười mấy mét. Hình chữ nhật cùng hình cung đối ứng địa phương trống trải diện tích lớn điểm. Chủ yếu gọi bốn cái sừng làm bãi đỗ xe. Toàn trường có thể ngừng 300-400 chiếc xe mà thôi. Khoảng cách 3 vạn người sân bóng hẳn là có dừng xe số lượng kém đến rất xa. Chủ yếu vẫn là bị cửa hàng thú cưng nhóm chiếm cứ. Cửa hàng thú cưng ngay tại sườn núi hình dưới khán đài lâm thời trong kiến trúc kinh doanh. Nói cho cùng đây đều là làm trái xây, thuộc về Lam Phong địa sản dựa theo cho chính phủ thành phố hứa hẹn cầm xuống mảnh đất này về sau. Tu sân bóng, nhưng trên thực tế lại đem bên ngoài làm cái kinh doanh sân bãi. Mỗi năm vẫn là có thể thu cái hơn 100 vạn tiền thuê. Hiện tại cái này lấy tiền công ty còn đường hoàng thuộc về Lam Phong địa sản. Đầu năm như thường đem cả năm tiền thuê tìm các thương hộ thu. Hiện tại cũng không nói lui. Bạch Hạo Nam trước đó mỗi ngày đến đi dạo, mới nghe nói chuyện này. Những người mướn lúc đầu dự định liên hợp lại cùng mới đông ra náo. Ai biết hắn căn bản cũng không đuổi người, cũng không nói lại thu tiền thuê. Ngược lại để về sau thi công đừng quấy rầy mọi người kinh doanh. Thế là sủng vật thị trường bên ngoài nhìn liền như trước kia không có gì khác biệt. Chỉ là cửa sắt bị phá hủy đổi thành to lớn miệng cống. Bạch Hạo Nam đều không nhìn thấy qua loại này miệng cống. Lưu Lãng tới trong khi huấn luyện cùng nhau, giới thiệu nói là Uy Thiếu vẽ bản vẽ, mời tới bên này người chiếu vào một chút xíu làm. Hắn nói là châu Âu rất nhiều sân bóng đều có miệng cống. Hắn trước kia du lãm thời điểm nhìn qua, lần này chuyên môn nắm bằng hữu chụp hình tới chiếu vào làm. Có điểm là lạ, nhưng là thật có ý tứ. Bạch Hạo Nam cảm giác tựa như kia cược đua ngựa cất bước thời điểm mã. Hàng rào, một con ngựa một ô như thế. Cái này miệng cống cũng dạng này. Phía dưới có bánh xe. Bình thường đẩy ra đến bên cạnh, tranh tài ngày cùng hôm nay dạng này mới cố ý đẩy tới cửa. Rộng 5-6 mét bình thường có thể đi vào một chiếc xe vận tải, cổng liền bị rắn rắn chắc chắc chặn lại. 10 cái chỉ chứa một mình đi qua, thậm chí có chút chật hẹp tiểu thông đạo, tóm lại cực kỳ thuận tiện người ở bên trong xét vé. Thật có chuyện gì? Bên ngoài người lại nhiều cũng không cách nào va chạm mở cái này dày lớn hơn 1 mét sắt dàn khung. Hàng rào miệng cống, chủ yếu nhất là miệng cống bên trên cũng xoát lục bạch 2 màu. Có chút ngây ngốc lịch sử cổ xưa cảm giác, đi ở bên trong rất thú vị. Bạch Hạo Nam đều cười, muốn đem A Uy ôm thân hai cái chủng loại kia. Cái này mới là thật lĩnh hội tới hắn ý tứ. Muốn để fan bóng đá yêu cái này câu lạc bộ, không phải có vung tiền như rác Tiêu Vương cầu thủ, cũng không cách nào có thường thắng bất bại chiến tích, kỳ thật cũng có thể dùng loại này thú vị đáng giá yêu chi tiết. Tựa như tán gái đồng dạng, sâu lớn, có tiền, dáng dấp đẹp trai những này cố nhiên là trọng yếu thêm điểm hạng. Nhưng thú vị nhất định mới có thể là lâu dài ở chung không hướng không thắng tuyệt chiêu. Xuyên qua cái này miệng cống, thương hộ cơ bản đều đóng cửa, nhưng có số ít ở, nhận ra được Bạch Hạo Nam, Bạch chỉ đạo về đến rồi. thi đấu vòng tròn muốn bắt đầu. Năm nay muốn mạnh mẽ lên a. Nuôi đầu Tết đi nha, tuyệt đối tăng thêm vượng. Tràn ngập chợ búa vị thân mật bên trong. Lý Lâm cuối cùng đã tới, một tay nắm bạch đậu, liền y phục đều đổi thành cực kỳ nhà ở, cực kỳ hiền lành, nửa người váy dài. Phía trên áo sơ mi trắng, bên ngoài còn che lên kiện màu xám chỉ thêu áo dệt kim hở cổ. Có chút cứng nhắc cái chủng loại kia nam khoản, cùng Bạch Liên Quân ăn mặc đều không khác mấy, lại có loại động người chất phác. Lão đầu ôm Ada đi qua miệng cống buông xuống cầu tử. Con hàng này đã không có làm năm loại kia vội vàng phong cách. Chậm ung dung hết nhìn đông tới nhìn tây, nghe đến Bạch Hạo Nam nơi này. Vây quanh đi một vòng, thế mà vểnh lên chân tè dầm. Bạch Hạo Nam liên tục không ngừng nhảy ra, đem người chung quanh cười đến không được. Trần Tố Phân đều đem trông thấy Lý Lâm thời điểm lại kéo dài mặt cười lên. Sau đó xoay người trêu chọc Bạch Đậu. Kết quả tiểu tử này phản ứng đầu tiên liền là trở lại hai tay bắt Lý Lâm tay. Rõ ràng ỉ lại cảm giác, Trần Tố Phân có chút vò đầu phát hiện mình lỗ hổng cái gì. Đành phải đi nói chuyện với Bạch Liên Quân. Bạch Liên Quân xem nàng như nữ nhi. A, lại đen, người suốt ngày đi theo Bạch Hạo Nam tên vương bát đản này chạy khắp nơi mệt mỏi như vậy làm cái gì? Ngươi xem một chút tiểu lâm trắng như vậy, cô nương gia vẫn là phải bạch. Trần Tố Phân mắt trợn trắng, thao ngươi đại gia hết chuyện để nói, thật sự là một chút cũng nhi tử không giống như vậy biết nói chuyện. Trách không được lão bà muốn chạy, lần này tập huấn phiền nhất chính là điểm này, cho nên Trần Tố Phân yêu trốn ở trong phòng làm bài tập đâu. Cùng Quế Tây đều là tia tử ngoại đặc biệt nặng địa phương. Dù là ngàn cẩn thận vạn chú ý vẫn là ngăn cản không nổi vô khổng bất nhập tia tử ngoài a. Nào giống Lý Lâm suốt ngày ở văn phòng. Nghĩ tới đây, càng là nghiến răng đưa tay bóp Lý Lâm mặt. Lý Lâm cắn răng tiếp nhận. Lại không ngờ Bạch Đậu lập tức nhảy ra dùng sức vén đánh Trần Tố Phân. Không được nhúc nhích mẹ ta. Trần Tố Phân còn đang sững sờ đâu. Lý Lâm cái này đồ đần, nước mắt hoạch hạ liền ra. Nhìn mẫu thân khóc, Bạch Đậu càng là phát cuồng dùng sức đấm đá. Còn mắng, lão Bạch ngươi đồ chó hoang, mẹ ta đều khóc, họ Bạch, ngươi có quản hay không? Không biết là phản xạ cung dài đâu, hay là thật đần, dù sao từ giữa trưa đến xế chiều một mực rõ ràng đều nhận Trần Tố Phân lạnh nhạt, Lý Lâm đều không có gì phản ứng, lúc này chợt môi xồm xuống ôm chặt Bạch Đậu nghẹt ngào buồn bực khóc. Không thanh âm gì nhưng co rúm bả vai còn rất kịch liệt. Khẳng định vẫn là có cảm xúc, ngay tại cải trang vi hành đồng dạng Bạch Hạo Nam cuồng mắt trợn trắng. Cái này mẹ nó đều gọi chuyện gì a? Tới đưa tay ôm lấy Bạch Đậu, Lý Lâm hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn là hắn mới buông ra. Sau đó dùng sức nghẹt ngào đứng lên, khắp nơi sờ túi áo, như cái phạm sai lầm hài tử. Ngược lại là Trần Tố Phân thở dài một hơi, lấy ra bao khăn tay đưa tới. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, nhìn thật giống là Bạch chỉ đạo nữ nhân ở tranh giành tình nhân a. Nhưng sau cùng tiết mục lại không giống, Bạch Hạo Nam có thể nói cái gì, thở dài ôm nhi tử ra hiệu lưu lãng. Chúng ta còn tiếp tục tham quan. Bạch Đậu còn muốn giãy giụa lấy quay người nhào mình mụ mụ bên kia, Bạch Hạo Nam ôm chặt hống hai câu. A, Ada không thấy, hài tử dù sao cũng là hài tử, lực chú ý lập tức rời đi. Bên kia, ở bên kia a. Trần Tố Phân nhìn Lý Lâm dùng sức cúi đầu nhanh chóng lau nước mắt nước. Bỗng nhiên hối hận đến muốn mạng. Nàng rõ ràng Bạch Hạo Nam vì đem chi đội ngũ này tinh khí thần đề bạt gõ đánh nhau bỏ ra nhiều ít cố gắng, lại nghĩ đến nhiều ít biện pháp. Kết quả là bởi vì tâm tình của mình, ngay trước nhiều như vậy cầu thủ ra như thế trận kịch. Trước đó những cái kia không hiểu thấu cảm xúc bay không còn một mảnh. Đột nhiên từ mình đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. hôm nay làm sao lại đột nhiên chúng ta đồng dạng. Đưa tay đi rút tờ khăn giấy, Lý Lâm còn có đưa tay phối hợp nàng. Kết quả Trần Tố Phân là vịn giúp trên mặt nàng xoa. Đúng, không dậy nổi, ta cho tới bây giờ không hận qua ai. Chỉ là đột nhiên nghe thấy ngươi nói đến cùng Bạch Đậu tình cảm. Dù là trước đó cũng biết, nhưng thật bày ở trước mặt ta, trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái. Ta biết ngươi là rất tốt nữ hài tử. Ai, thật xin lỗi, Lý Lâm dùng sức mím môi một cái. Tựa hồ có nghĩ bổ nhào vào Trần Tố Phân đầu vai thỏa thích thả ra. Nhưng nhịn được, dùng sức nhịn được, liền rút khóc cũng bị mất. Ta cũng không hận qua ai. Ta cũng không nghĩ phá hư ai. Đúng a, đều là thiện lương mỹ hảo cô nương. Trần Tố Phân cười khổ hà. Kia, liền là hắn không đúng. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy hoa một tiếng. Thật là có loại kia mạch điện toàn bộ triển khai thanh âm. Sau đó cảm giác lúc đầu mờ tối bầu trời bỗng nhiên liền chiếu sáng. Đứng tại ra trận ngoài thông đạo, hai cô nương đều cảm giác được phảng phất có một đạo quang chủ chiếu sáng bầu trời. Dù là tại đô thị phồn hoa trong bóng đêm, đây là loại như có như không quang mang. Nhưng một đạo rõ ràng ánh sáng từ ra trận thông đạo bên kia chiếu tới, bên kia dâng lên một mảnh reo hò, phảng phất tất cả vẻ lo lắng đều có thể bị xóa đi. Cái chủng loại kia quang minh cùng reo hò, Trần Tố Phân cùng Lý Lâm liếc nhau, lập tức liền thuận lối đi kia chạy vào đi. Không quá am hiểu vận động truyền thông, chủ quản còn kém chút đẩy ta dưới. Thể dục tổng thanh tra tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, cùng một chỗ nhảy lên bậc cấp, sau đó cùng một chỗ sợ ngây người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.